Cái vấn đề cầu siêu bạc độ là cái đề tài thứ hai. Chúng ta nói cái cầu siêu bạc độ, đang nói cái thế giới này cũng nhiều cái chúng ta cần quan tâm lắm ấy. Thì tại sao chúng ta lại cầu siêu bạc độ? Vì cầu siêu là cái gì? Mà bạc độ là cái gì? Tại sao chúng ta nói cầu siêu bạc độ cho những vong nhân? Thì thường cầu siêu bạc độ là người ta đang đề cập tới cái thế giới của trung ấm đó quý vị. Là cái thế giới mà khi người ta xức cái thân này ra rồi, ta vẫn còn tồn tại ở đó. Như vậy thì quý vị mới thấy như thế này. Thì các cái nhà ngoại cảm thường mình không nhìn thấy được, mình chỉ qua những cái câu chuyện, qua cảm nhận thôi. Còn cái đàn mà chẩn tế đó thì mới mời chẩn tế của thầy Lệ Trang rồi đó, mới mời các nhà ngoại cảm ở Vĩnh Nghiêm á, thì mới thấy ở ngoài này vô mà lúc mà lãnh quà rồi đó, nó sắp hàng trật tự lắm. Cái thế giới kia trật tự hơn thế giới mình. Đi vô nào là cục giò, nào là cục tai, đủ thứ hết. Tức nhiên vô ta gọi đó là cô hồn. Cô hồn nghĩa là những cái người mà không có con cái thờ phụng, còn những cái người mà chết siêu mồ lạc mã giữa đường, biết đi đâu chứ, ngơ ngơ ngáo ngáo biết đi đâu hết. Cái tập trung lại từng tốp mới đi kiếm ăn. Tại vì người ta cũng có nhu cầu. Ví dụ như sống ở trên thế gian mình á, mình phải sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Mà bây giờ qua cái thế giới bên kia rồi, họ cảm giác như là họ không có đem đồ mặc đủ, họ lạnh lắm. Rồi á, là họ phải đi kiếm ăn, sáng ăn trưa, chiều không ăn, cõi cảm giác đói lắm. Cái cõi đó là cõi của tâm, nên họ sống ăn bằng cảm giác. Cái gì? Ăn bằng cảm giác có nghĩa là không ăn bằng miệng, không ăn bằng bao tử. Nên có ông thầy ở chùa mới xuất gia, cái Phật tử là chùa cũng thất cười thầy nữa lắm. Cái Phật tử là chùa cúng, cái bữa đó người ta cúng thiếu một cái dĩa đồ ăn, cái người ta mới khiếu nại, ta là người ta có đặt dĩa đồ ăn này sao không đem lên. Ông là thôi khỏi đem được nó, ta là đâu được, rồi gì là ta phát tâm cúng cho cha mẹ người ta rồi. Ông thầy nói sao biết không? Ông là cúng cho có ăn uống gì đâu mà đem lên. Cái người ta khiếu nại, ta là nếu mà cúng không ăn uống gì mấy thầy cúng gì, ta mới nói vậy. Nói thật ra thì ông thầy này á, ông không thấy người ta ăn uống gì hết thì ông nói không ăn uống gì hết. Ông là thôi, ý ông nói là năm món cũng được, ba món cũng được, có ăn uống gì đâu mà phải chấp một cái món ăn đem lên vậy. Thì cái đó là cái nhìn của chúng sanh. Nhưng mà ví dụ như cầu siêu của cái bên Vĩnh Nghiêm kìa đó, cầu siêu đó, thì các nhà ngoại cảm mới thấy ta lại. Vì ta lãnh hồi lúc nào quý vị? Lãnh lúc mà biến thực. Nhà Phật á là có cái câu chú rất là hay. Thì bữa trước á, ở dưới chùa ở Cà Mau á, có cô này cúng xong á, cái người nhà mới nhập xác về quý vị. Cúng người nhà nhập xác về, nói là bây giờ á, là nhập xác về, hỏi là có ăn được không. Người ta lên vô lãnh chứ, lãnh mà còn mời bạn nữa, đông lắm. Ở đây nè, là cúng mâm sao ăn. Thế giới đó là không cần ít nhiều quý vị, không cần ít nhiều, ăn thua tâm niệm và cái bài chú biến thực á, biến thực biến thị chân ngôn quẩn dương chỉ chú nam mô tắc hạt tắc la ra và lời chỉ thế tam bạc ra hồng nam mô toro toro và gia đắc ra đắc địa ta án toro ro ác ra toro đó à, rồi án ngang ngang nặng tam bạc phải việt nhật ra hồng đó. Vừa tụng cái bài chú đó xong á, ngoài nãy nhảy vô, tất nhiên là nhiều lắm, bao nhiêu cũng lãnh được hết, có nghĩa là khắp pháp giới lãnh được hết. Nhưng mà không phải mình có một cái trái ổi nó biến ra ngàn trái ổi lãnh, không phải. Vẫn có một trái đó, nhưng mà cái khả năng người ta đứng vô người ta lãnh, người ta lãnh rồi người ta đi, người ta lãnh rồi người ta đi, lãnh rồi người ta đi. Nhưng mà không có cái bài chú đó biến á, thì nó vô lãnh rồi cái hết chơi. Cái bí mật của bên nhà Phật á, là mấy cái chú có tác dụng như vậy á. Nên quý vị mà lúc mà tụng chú mà biến thực ra biến thể nó nên tụng rất là thanh tịnh. Thì người ta như cao lương mỹ vị, thì người ta dựa vào cái tâm mình á, là thấy cái đó là cao lương mỹ vị, người ta vô người ta lãnh. Quý vị, nên á, có mấy thầy ở chùa, cái thầy bữa đó đó là thầy mới quy vọng tiền cất chùa. Cái bữa đó thầy lấy ra thầy đếm tiền cho được nhiêu đó, đếm cái ở trên tới cái giờ cúng không đủ thầy cúng vong phía trên á, mới kêu là thầy lên cúng tiếp để đó đi. Ông ra bóp cái cửa khóa lại, mà ông quên lấy chìa khóa. Ông lên trên cúng, ông nhớ cái chìa khóa trong ổ khóa, không mà tiền thì để trên bàn nè, sợ Phật, sợ người lạ, đại loại là sợ mất đi, ông biết sợ ai đi, sợ mất. Cứ tâm nhớ cái chìa khóa đó như vậy á, thì đêm đó thầy cũng ngủ thức dậy á, từ trên giường nằm thuốc dậy cũng thấy nằm dưới đất, Ông nói trời sao mình ngủ mê dữ, ông lăn tuốt đất không hay. Ông nằm giường nữa, thức dậy thấy nằm đất 3 lần. Ông nằm đất, ông đâu biết ất giáp đâu. Qua cái bữa sau thì có một cái đám đó cũng trai đàn chỉnh tế. Thì cái anh này nè, thì ảnh là làm ở sân bay ở ngoài Hà Nội đó. Cái anh mới đi qua bên Campuchia đó, ảnh mua con rắn Việt, mua 10 mấy triệu á, rắn 7-8 ký, 8 ký là to lắm. Anh về anh cắt cổ, anh ngâm rượu á, mua thuốc mà uống bổ lắm. Rắn ở bên Campuchia rắn hổ á, về quấn vô cái keo bự nè, ngâm thuốc cho ổng. Ngâm mấy mấy bữa tự nhiên nổi một trên cổ nè. Qua Singapore nó anh bị ung thư, về anh chết. Dùng nó mổ sao về nha, chết luôn. Như vậy thì hồi năm trước ảnh chết năm 41 tuổi, thì chú của ảnh năm trước cũng 41 tuổi, đi qua Campuchia mua rắn cũng 6-7 ký cái đó về quấn, sao 3 tháng sau chết nữa. Thì cái mấy ông thầy bói ở địa phương á nói là trời, chú thì chết 41 tuổi, còn anh này chết 41 tuổi vậy chết trùng rồi, nhà quảng quá. Mới hỏi sao, mấy ông là tôi không biết làm sao nữa, mấy ông thầy bói á không biết sao, là thôi vô hỏi mấy ông thầy trong chùa đi. Thì các thầy trong chùa là cái này phải cúng chỉnh tế à, đồ siêu giải rồi mà dữ lắm mà mới được ha, phải tụng chú rồi tán mà châu lên xa gì đó, châu xa gì đó bỏ rồi mới hết mà nghe. Vậy thì nói là thỉnh kinh sư để tụng, ngoài Bắc không đủ băng kinh sư, mới vô chùa ông Nam này làm băng kinh sư. Đã cúng xong cái chú chết đó nhập cho vợ của anh mới cười, mới đọc khóc dữ lắm, khóc đáng tăng cười. Hỏi sao con khóc, là như là còn ham sống ở thế gian, nhưng mà vì cái lý do là ân quán với cái con đó, nó mà con đó nó chúa tể xong nó dữ quá đi, nó về nó đòi mạng. Nhưng mà không phải, nó về nó làm một ung thư á, dạng như là Ngộ Đạt thiền sư đó mà giết chịu thố nhảy vô đó. Nên bây giờ là anh phải bỏ lại, nhưng mà giờ anh biết rồi. Bây giờ là cúng này là anh mời hết tất cả của quyền của ảnh, nhiều đời nhiều kiếp ai cũng quan hỷ, ai cũng vui vẻ. Bây giờ ra đi hết giờ, nhưng người ta thỏa mãn cái tâm tư của người ta đó, ta thỏa mãn. Thì có cái mấy cái dông mà người ta gửi vô chùa đó mới nói là gì ở ông thầy đó xấu lắm á. Hỏi xấu là bữa trước ông cúng tôi cho ăn, tính đâu ăn gì cao lương mỹ vị, ăn toàn chìa khóa không ăn không được gì chứ. Ông biến thực biến thị chân ngôn á. Ông biết thực biến thị chân ngôn cẩn dương trì chú Nam Mô Tát Phật Tát Ba, sao mà ông đậu nghĩ chìa khóa không à? Ông biến ra chìa khóa, không là chìa khóa khắp hư không hết, không lấy được miếng nào an toàn chìa khóa, không ăn sao nổi. Vô mời bạn lại, tính đâu lâu lâu mời bạn lại ăn lần toàn là đãi chìa khóa không. Nên nó giận quá, nó bắt ổng thảy đất, bắt thảy đêm 3 lần á. Vì ta thấy như đó, thì vấn đề cầu siêu bạc độ là những cái người mà chưa siêu. Chưa siêu có nghĩa là như thế nào? Là cái người này họ đang còn ở trong cái thân trung ấm đó quý vị, còn ở trong thân chu trung ấm mà họ không sanh qua được một cõi khác. Họ làm cô hồn, họ đi lang thang đầu đường xó chợ, vất va vất vưởi. Có những người được cúng kiến đàng hoàng nhưng mà họ không siêu được, là tại vì họ còn chấp vào thân của họ, họ còn quyến liếng gia đình, họ không nỡ buông ra, cái tâm của họ không nỡ bỏ cái gì trong trần thế hết, họ quyến liếng cái cuộc sống ở trong trần thế này. Mà trong trần thế Đức Phật dạy rồi, nó là giả tạm, nó là phù du không, linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, đúng không? Có cái gì nó tồn tại tại đâu? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đó, nó là như vậy, không có có còn được một cái chút nào để tồn tại ở trong cái thế gian này hết. Mà sao mà người ta liếng lưu, người ta giữ lại có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm. Vậy thì cái vấn đề mà chúng ta nói ở đây á, là cái vấn đề thứ nhất á, là chúng ta nói về cái thế giới của cái cô hồn, là cái thế giới mà nãy giờ chúng ta giới thiệu rồi đó. Rồi cái vấn đề thứ hai chúng ta nói là cái vấn đề là cái người mất, là họ đi về đâu, cúng họ có ăn được hay không. Cúng họ có ăn được hay không? Nếu mà họ ăn được thì họ ăn bằng cái gì? Và họ không ăn được, họ không lãnh được thì cúng để làm cái gì? Thì một cái công ty là cảng container, với việc không biết công ty đó là trước đó hình như là cái nghĩa trang á, không phải nghĩa trang mà cái gì tì Thì xong người ta mới thành lập ra công ty đó, mà cứ kéo container lên, đứt cáp container lên, chết mấy người, kéo lên đứt cáp, lâu lâu đứt vậy đó. Như vậy thì có cái nhà ngoại cảm đó lại xem, tại là trời chỗ này nhiều lắm, nhiều lang thang lắm, không ấy cho nên ăn thiếu đồ mặc. Vậy thì ông dám phát tâm là cúng dường tới 5.000 bộ quần áo á, cúng nào cho chiến sĩ, nào cho dân thường, đủ hết 5.000 bộ quần áo, cúng xong im luôn. Vậy mình nói làm sao? Vậy nó có nhận được không? Nhận được không thì mới hỏi là bữa đó là ở ngoài đảo Phú Quốc. Thì có nghĩa trang đó gần thì cái 5.000 bộ này mới chia ra chỗ đó, như là chỗ đó chia ra được 1.500 bộ thì cái nghĩa trang đó. Thì Phan Thị Bích Hằng nói lại là đến đó cúng thì gặp một cái người chỉ huy ở trong đó, mà chỉ huy cái thế giới mà mình không thấy đó, thì hỏi họ là cúng 1.500 bộ không biết đủ không, ông là muốn đủ muốn thiếu à, hỏi sao vậy, là ở đây tới 3.000 liệt sĩ cúng 1.500 bộ là thiếu rồi, mà muốn đủ à. Như vậy thì chia làm sao? Thì cái người ta mới nói là thôi chia theo đơn vị đi, nghĩa là chia theo tỉnh bao nhiêu đó. Đó là một bộ nó cũng đủ nữa, mà tới 1.500 bộ nó cũng thiếu nữa, tới 3.000 người mà bộ cũng đủ là thế nào? Cái thế giới của đó là người ta nhận bằng tâm thức, có nghĩa là nhu cầu bằng tâm thức và nhận bằng tâm thức. Ví dụ như mình có một bộ mình giơ lên đây thì người ta lại, người ta ngang đó, người ta đứng lại cũng nhìn, cũng để ý kỹ người ta nhận bằng cách nào. Thực ra không ai nhận bộ nào chứ, dơ lên rồi nó đi ngang rồi nhận rồi đó, ta thỏa mãn cái tâm thức của người ta thôi. Thì nhà Phật mình có hai cái cách ăn đó quý vị. Có những người mà người ta không ăn uống gì, người ta sống đó, vậy lấy cái gì để sống trong cái thân mình này? Là ta thiền diệt thực và pháp hỷ thực, người ta ngồi thiền đó, ta hít thở ra vô không á, mình gọi là lấy hí khí trời đó nuôi sống cơ thể mình, thiền diệt thực. Còn pháp hỷ thực là cái tâm hoan hỷ, tha thứ, khoan dung, độ lượng ta, mình cũng không cảm giác đói bụng quý vị. Nên có những người ngồi thiền mà người ta tu tốt, người ta ăn rất là ít nhưng người ta sống rất là thoải mái, người ta đầy đủ hết, ta không có nhu cầu. Như vậy gọi là thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Đó là cũng là về cái thực của tâm của họ, tâm của họ đã giải phóng, họ xả bỏ hết rồi, nên chỉ cái tướng mình cần chút đỉnh thôi là người tu đó. Còn cái thế giới mà của cái những cái vị đó là họ không có còn cái thân mình nữa, nên họ bằng thỏa mãn cái tâm, nên họ nói là cái người thân là phải đi thăm họ, họ mới vui. Mà thăm họ phải cho họ cái gì đó, mà thường cho thì họ nhận là nhận những cái gì mà hàng ngày họ xài thôi, chứ nhận cái khác họ nhận không được. Có những người ta đốt đó quý vị, đốt nhà lầu 5-7 tầng mà ông này thì ông thích ở nhà lá, đốt 5-7 tầng không chịu ở, ông không nhận. Ông lằng mằng, ông la con, ông lãng phí, đốt gì đâu mà đốt tù lưu giày, rồi đốt xe hơi nữa. Ông lên là tụi bay á, đốt mà xe hơi xuống cho tao á, thì phải đốt thêm một cái thằng lái xe. Đứa nào dám xung phong đi xuống đây lái xe cho tao không? Im re hết. Cái con sợ quá, là đứa nào dám xung phong xuống đây không? Bởi vì là đất nước mình là có những người thế này là xài phí quá, nên là mua 10 mấy triệu đốt á, cũng là không cần thiết đốt này. Ở bên kia người ta cần xài, thường thường ông này đi xe đạp, đốt xe đạp rồi giờ ông lấy, thỏa mãn tâm thức mà. Người ta sống cái gì á là qua đó. Nên cái những cái người xưa đó mình không biết á, mình đốt sai. Ví dụ người ta có cái áo theo kiểu người xưa, người ta cắt vậy, cái bây giờ mình cắt áo mà disco màu đen sườn xám rồi đốt, ta mặc được. Mấy bà xưa, mấy bà già trầu mà kêu mặc sườn xám, mấy bà mặc không? Không mặc. Cái tâm thức của người ta giữ chặt cái đó, do cái tâm thức giữ chặt đó nên khi người chết, người ta chôn người ta bộ đồ gì thì người ta cho người thay, sống mình thấy đúng cái bộ đồ đó, ta chấp chặt vào đó. Cái thức mà ta nhìn vào đó, ta ghi nhận vào đó luôn quý vị. Nên khi mà người ta mà mất đi đó, ví dụ như trong nhập Phật mình thì 8 tiếng không được đụng vào người ta, thì cái đó là thần thức nó xích ra ra khỏi cái thân của mình. Đụng vào thì là họ sẽ nổi sân hoặc là họ bị đau đớn. Nhưng mà nhất là đồ của người ta trong vòng 49 ngày đầu là đừng có đụng chạm vào đồ của họ. Tại vì những cái đồ vật mà họ dùng đó, họ quen rồi, họ ghi ở trong đầu của họ. Nếu mình đụng tới họ, cái thứ nhất là họ thấy mất, là họ mất phương hướng, họ nổi sân lên, là tự nhiên đồ của người ta lấy xài không hỏi gì hết. Như vậy nên giữ họ trong 49 ngày đầu. Qua 49 ngày thì họ mới nhận thức được là họ đã chết thật sự. Khi mà họ nhận thức được họ chết thật sự đó, thì đó mình làm để cầu an, cầu siêu, rồi ngồi cúng dường rồi. Dĩ nhiên là cái những người đó người bình thường, còn những người có tu khác à, những người có tu khi mà mất rồi họ phát hiện liền, họ biết, họ xả bỏ liền, nghe thời kinh, nghe hộ niệm là họ đi liền. Đó là nói những người bình thường, hoặc là những cái người đã chết bất đắc kỳ tử, họ tán thần, họ tán loạn đi, họ tán thần, ông nhìn thấy được. Nên khi mà cái người mà họ tức quá đó, họ chạy tới chạy lui, họ làm lùm tùm hết mà họ làm có được đâu, càng ngày họ càng tức. Đó là những người thông thường. Nên khi mà những người nào có tu, họ không có chấp vào cái đó nữa, cái gì họ cũng xả được hết. Như vậy thì mình nói là khi mà cái người mất này nè, là có ăn hay không có? Có ăn. Có ăn cũng đúng mà không có ăn cũng đúng đối với người tu. Như quý vị, quý vị xả bỏ hết, quý vị qua cái thế giới bên kia, quý vị chỉ cần thiền diệt thực và pháp hỷ thực, quý vị đủ, không cần ăn cái gì cả. Trong tâm của mình không có nhu cầu ăn cái gì cả, thì lúc đó là không cần cúng gì cả. Nhưng cái người bình thường, họ nói hàng ngày họ ăn, thì họ cảm giác đói ghê gớm lắm. Trong tâm của mình mà, giống hệt như người ta thất tình đó chẳng hạn, thấy không? Ta đói gì? Đói tình yêu. Và đối tình yêu tới người ta ăn uống kia không được nữa, nó mạnh gì đó. Nên cái tâm dẫn đầu các pháp mà, tâm là mạnh nhất, tâm là quan trọng nhất. Nên ngày xưa có một cái giai thoại trong kinh Trung Bộ, là có một người ngoại đạo. Ông này ông mới lý luận là trong ba nghiệp thân khẩu ý, nghiệp thân là quan trọng nhất. Nhưng mà Đức Phật dạy thì trong ba nghiệp thân khẩu ý là nghiệp ý là quan trọng nhất. Thì ông mới nói là để ông lý luận, ông bẻ cho Đức Phật kể như là đối lý đối với ông. Nên ổng đi hẹn với Đức Phật để lên ổng bẻ đối lý để Đức Phật theo ổng. Ổng nói như vậy. Ổng là tại vì cái thân của mình á, nếu mình làm cái gì làm rồi thì mới gây ra tội. Chứ cái ý nghĩ đầu đâu gây ra tội. Bây giờ mình nghĩ ý đầu ai bắt mình bỏ tù không? Có không? Không phải không? Mà cái thân mình làm rồi người ta mới bắt. Ví dụ ăn trộm người ta đi là cái thân lấy đồ rồi người ta mới bắt bỏ tù. Còn cái ý mình nghĩ ăn trộm người ta không thì đâu có ai bắt mình bỏ tù, đúng chưa? Như vậy á thì ổng nói là cái thân là nghiệp quan trọng nhất. Cái Đức là gặp Đức Phật. Ông mới nói cái kiến giải ông lên như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng nếu mà cái thân mình quan trọng nhất, như vậy thì anh ra đường anh đạp cái con vật như vậy là nó chết, anh có tội hay không? Thì ông mới nói là tùy à, nếu mà mình cố ý mình đạp thì mình có tội, còn mình không cố ý mình đạp thì cái tội nó ít, tội nó nhẹ, ta bắt xử tội nó nhẹ. Vậy thì Đức Phật mới nói là vậy là liên quan tới ý rồi. Nếu ý cố ý thì tội mới nặng, mà không cố ý tội nhẹ. Vì ý là chủ hay là cái chân ông là chủ? Cứng họng không nói được. Nghĩa là vậy là ý là quan trọng nhất không? Cố ý thì tội nặng, tức là ý quan trọng nhất. Vì trong ba nghiệp chỉ có nghiệp ý là quan trọng được. Mà ý chính là cái thần thức phân biệt của ta. Khi chúng ta xuất ra rồi thì cái thân này chúng ta không còn, nhưng mà cái ý của chúng ta vẫn còn nguyên ở chỗ đó. Khi chết mặc áo màu gì, thích cái gì, khi chết tánh nóng vẫn tánh nóng, khi chết cà lâm, khi nói lại cũng cà lâm. Tất cả nó giữ lưu ở trong cái phần thức của chúng ta, giữ chặt ở đó, cố chấp nằm ở chỗ đó. Tại vì chúng ta cố chấp vào ta, gọi là cái bản ngã, nó giữ chặt ở đó. Nên nói là ăn hay không ăn, nói ăn cũng đúng mà không ăn cũng đúng. Vậy mình chia ra hai trường hợp. Một cái trường hợp á là khi mà cái người mất á, người ta mất rồi mà người ta không còn ở đây, người ta tái sanh qua cái chỗ khác rồi, là người ta không còn nằm ở đây nữa, dầu kêu cỡ nào kêu người ta cũng không về được nữa. Như vậy người này không ăn. Ví dụ như chết rồi, người ta sanh ra thành một cái người khác rồi, lấy gì ăn, phải không? Như vậy thì cái đó người ta gọi là luân hồi. Ví dụ như trong báo Ăn Thế Giới á, có cái trường hợp đó là cô đó ở Tây Nguyên, cái cô này 12 tuổi à, cái cô ăn cái trái cà na, quý vị, ăn cái sau sóc chuồng gỗ này nè, cái đầu gỗ chết, cái hai vợ chồng ông lái buôn của người Tây Nguyên nữa đi ngang, cái cô vợ mới nói là trời ơi con bé này mới 12 tuổi chết tội nghiệp quá, nói gì không, nó nhảy vô bụng cô này, nó sanh ra không chịu kêu mẹ mình bằng mẹ mà kêu bằng anh chị. Hỏi là tôi là con của nhà ông bên kia kìa, không phải con ở đây đâu, lớn lên mới có 6-7 tuổi à. Nó nói gì đó, cha mẹ tôi tên gì đó. Nó kêu cha mẹ nó bây giờ là anh chị đưa tôi về bên đó tôi xăm nhà. Cái nhỏ quá mà đưa qua sườn núi nữa. Cái bữa đó là tới 12 tuổi. Thì mấy anh nhà báo mới nghe nói vậy, mới nghe đứa bé 12 tuổi mà nó nói vậy. Thì mấy anh nhà báo mới vô, mới xin cha mẹ nó đưa qua bên gia đình phía bên kia thử kiểm tra lại coi phải vậy không. Nó đi tới nhà nè, nó gặp cái bà sớm thì nó nói ơi cô Tám khỏe cô Tám. Hỏi mày là đứa nào? Là con là bữa đó nhỏ đó, con ông đó. Là nhỏ đó nó chết rồi mà. Là con nè, chết rồi sanh lại nhà kia con của hai ông bà này. Như vậy á thì nó biết danh sách từ đầu trong nhà tới đuôi hết, vì nó chính là cái người này. Vậy thì cái người mà chết mà luân hồi mà họ sanh lại được như vậy rồi á quý vị, thì mình cúng họ đâu ăn nữa đâu, họ không còn cho đó nữa. Cái thức nghĩa là họ đã chết hẳn rồi, chết hẳn có nghĩa là họ sanh qua đời sống khác, thì cái thần thức cũ này họ đã chết hẳn, nó tạo một cái xác thân mới. Vừa rồi như có cái đĩa gì, cái cô này bé này ở bên Mỹ mới có bốn năm tuổi á, là cô này 40 tuổi rồi, cổ mới chết đi, mới sanh thành đứa bé 4-5 tuổi gì đó, và nó đã nhận mẹ của mình và kể lại nó tên là con Thảo sao sao đó, kể là danh sách hết. Bây giờ 4-5 tuổi mà rất là khôn. Cái có bồ làm như thế nào đó mới đánh, mới giết, bắn qua tim là chết. Cái nó là nó ghét đó lắm, bây giờ gặp là nó đá đó. Là nó ghét lắm, hỏi đó giờ đâu rồi, làm đó nó chết, nó ác, nó thành con voi, nó là đầu thai thành súc sanh đó, nó ác quá. Như vậy á thì có những trường hợp mà đứa bé nó kể lại, nó kể nó biết hết tất cả. Quý vị xem cái đĩa đó, thấy hổng gầy, thấy quý Phật tử cũng coi vòng vòng đĩa đó, đứa bé rất là giỏi, và nó múa những cái điệu múa lạ lẫm lắm. Nghĩa là ông thầy kia, cái vị thầy kia nói là cái điệu múa này chắc có lẽ là hồi trước á làm tiên nữ đâu trên cõi trời á, vẫn nhớ lại múa điệu múa lạ lắm, phải như thế gian mà nó múa kỳ lắm, thấy đẹp mà lạ lắm. Như vậy á thì đó là khi mà người ta đã chấm dứt cái đời sống ở dưới này rồi, ta tái sanh ra thì không còn ăn uống gì cả. Nên nếu mà còn ở một cái dạng thần thức thì bây giờ cúng người ta nè. Ví dụ như á, mình cúng người ta thì trong cái cúng đó chỉ người ta thỏa mãn về mặt tâm linh, nên không cần cúng nhiều gì cả. Vàng bạc thì đốt vài tấm thôi, người ta thấy cũng có tiền xài rồi. Nhưng mà ví dụ á, còn ví dụ như mình cúng á, chỉ một chén cơm thôi mà người ta mời được hết, là mình biến thực biến thủy ra trong nhà Phật của mình á, không cần phải cúng một cái quá trời tốn nhiều mà đốt nhà kho vũ khí gì quá chừng luôn. Như vậy thì không đúng mà rất là lãng phí. Để mình lấy cái tiền đó mình đi làm phước, mình bố thí, mình cúng dường để mình hồi hướng cho cái vong linh đó quý vị. Còn nếu mà mình làm vậy nó rất là tổn phước cho cái vong linh đó. Như vậy thì cái thứ nhất á, là về vấn đề cúng vong á, là có thể ăn được, có thể không ăn được. Nếu người ta không còn ở đó, ta không ăn được, mà còn ở đó thì người ta ăn được, mà ăn bằng tâm thức, cái tâm của mình hướng như thế nào thì họ ăn cái đó. Nên không cần cúng nhiều, không cần cúng ít gì cả. Cái món ngon món dở không cần thiết, mà cái tâm mình nghĩ ngon nghĩ dở thì họ dựa vào đó để họ ăn. Dầu cho mình muối tiêu nữa mà mình thấy ngon quá chừng thì họ cũng ngon quá chừng. Mà mình cao lương mỹ vị mà tối ngày mình rầu, mình lo, mình buồn, mình thấy nó dở thì họ cũng thấy dở. Vậy thì không phải là ngon dở do cái món ăn, mà ngon dở do cái tâm của cái người trái đó. Nên cái thế giới của âm á, nó có đâu đó quy định rạch rồi. Không phải nó ra chợ mà nó muốn lấy của ai nó ăn đâu, mà phải vái cái người đó thì người đó mới ăn được. Ví dụ như á, là cúng cái đàn chẩn tế đi, ở đây á, ta ví dụ như á, là vái cái loại nào thì loại nó nhảy vô, chứ không phải là ai nhảy vô cũng được đâu quý vị. Nên ví dụ như mình ta cúng cái cục đất, ta chỉ vái cục đất này thôi, thì cái những cái vong ở trong cục đất đó họ lãnh, còn ở ngoài đứng ngoài ngó miệng để cho lãnh được. Chừng nào mình vái tới đủ hết trơn, kể trong đó có cái loại của họ thì họ mới nhảy vô được. Nếu mình biết tên thì tốt, không biết tên thì cái loại của họ là loại nào thì họ mới lãnh vô lấy được. Nên từ đây về sau mà quý vị có đốt, nếu mình biết chắc ăn là ông bà mình không còn thì thôi đừng đốt chi, không cần cúng gì hết. Còn biết chắc mà còn á thì mình nên cúng, nhưng mà cúng tỏ vẻ cái hiếu đạo con cháu. Quan trọng là cái tấm lòng của con cháu đi đến những người đó thì người đó sẽ lãnh được, người đó sẽ hưởng được. Như vậy thì khi mà ông bà mình mới mất quý vị, khi ông bà mình mới mất như vậy thì vấn đề mở cửa mã. Có những người á, người ta đem ra mở cửa mã, nào là đậu xanh đậu trắng rồi nhầm cây mía dắt gà đi vòng để chi phải không? Tại ngày xưa là người ta sáng sớm người ta thức dậy thì con gà nó gáy 3 giờ sáng là canh ba gáy ỏ ỏ ỏ ỏ. Bây giờ mình bắt con gà vậy là người ta nói quan điểm là vong mới chết, họ đã ngủ họ không biết. Nên bây giờ con gà phải bắt, phải đánh nó, đừng nó kêu chíp chíp chíp chíp, để cho là cái vong đó nó tỉnh thức dậy, đừng dắt đi về nhà. Như vậy thì không đúng với truyền thống. Cái truyền thống mình con gà phải gáy sáng, mình mới quen nghe cái tiếng gà gáy mới hay trời sáng. Còn cái này gà kêu chíp chíp chắc ngủ luôn. Gà đâu chút xíu à, còn phải bắt nó thảy ngoài tội lắm. Mấy đứa nhỏ gượt bắt ăn thịt. Như vậy thì ăn thịt đó ai chịu quý vị? Ăn thịt đó ai chịu chung tội với nhau đó. Có cái cái chú này chú mất đâu mười mấy hai chục năm rồi ở nhà cầu hồn. Cái lên cái thằng trai thứ hai á, cầu hồn người ta ngồi người sát đó, cái trai thứ hai không tin là ông này không phải là ba tôi, là ba này chỉ còn gì đây nữa, là trời ơi con đi cúng gì cho ba quá chừng luôn, sao mười mấy năm nay ba còn ở đây, là cúng quá chừng thì có cúng quá chừng thiệt, nhưng mà tụi bay không có tâm gì hết, đi cúng thì cũng cúng lai rai thôi. Nhưng mà mấy bay nhớ không, hồi ta mất á, tụi bay làm đâu phải cả trăm cái con vịt mà làm mười mấy con heo, xuống dưới ta giữ heo giữ vịt gần chết luôn, đi đâu được, nó đu theo nó mổ gần chết luôn, có đi tái sanh đầu thai được, nói vậy thì mình không biết có hay không. Nhưng mà trong cái chuyện mà của cô ba cháu gà ở Vĩnh Long á, là cổ cắt đâu 999 con gà phải không? Như vậy thì xuống dưới nó mổ, cổ từ trên nó mổ xuống nó đòi đó, thấy không? Như vậy thì nó cũng có cái ý, cũng có cái lý ở trong, chứ không phải là không. Như vậy thì còn cái thứ hai nữa là tiền, gọi là tiền ngân khố á. Quý vị ở đây biết tiền ngân khố không? Ông bà ta thường hay nói lại có cái tiền ngân khố, có nghĩa là đốt cái tiền ngân khố đó chung vào rồi thì cái người đó người ta mới đầu thai lên được, còn không có tiền ngân khố là không có đầu thai được. Tại trước khi mà chúng ta đầu thai ở đây á, chúng ta dây ngay chân cái chỗ mà chúng ta qua cái cửa ngục á, chúng ta dây tiền đó, bây giờ phải trả lại cái tiền đó. Nên khi mà muốn cho ông bà mình ấy, người ta đốt tiền ngân khố đó, thì cái này á thì nó không phải đâu. Cái tiền ngân khố này á là người ta nói là người ta chế ra, người ta đặt ra thêm gì đó. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện dân gian như thế này mà thầy không biết nghĩ sao. Thì bữa trước á có hai cái người này đó là họ sanh ra sanh đôi, mà một nam một nữ, gọi là ông Hẳn với bà Hồi, là sanh ra một nam một nữ ở dưới miền Tây á. Khi mà sanh ra rồi á, hai người này nhớ lại chuyện hồi quá khứ, nhớ lại lúc trước mình sanh ở đâu và khi chết đi ở chỗ nào. Thì họ mới nói là họ chết đi đó, họ xuống dưới nguyên một cái làng đó, là cái người mà phần âm không à, họ cũng có nhà có cửa gì gì đó ở. Nhưng mà tới một cái thời gian đó là họ mới đi đầu thai, đi tái sanh, đi đầu thai. Thì khi đi đầu thai á là có ba mẹ gỗ ở chung nữa, mới cho hai anh em đi đầu thai á là cho hai cái nải chuối đi dọc đường để ăn. Như vậy thì đầu thai mới qua những cái con sông, qua những cái cầu, qua những cái con sông. Thì qua khi mà đi qua con cầu á, đi qua con cầu ở dưới là toàn là rắn rít không à, quý vị, cầu ở dưới là toàn là rắn rít không à. Nên khi mà trước khi đi qua con cầu đó thì ở đây nó có một cái quán bán, có quán bán cái vô đó mình phải ăn trước khi mình đi. Thì người này nhà nghèo nên không ăn được, người ta trốn sao lẻn đi qua cầu đó. Mà ai không ăn cái này á thì đi qua cầu đó là bị rắn ở dưới nó ăn thịt hết, nên qua không được. Thì rắn ở dưới lúc mà hai anh em đi qua cầu á, rắn dưới nó lên nó hả họng ra, thì mới bẻ trái chuối thảy vô rắn, cái rắn nó bụp lại, cái hai anh em chạy qua cái đi qua chỗ kia mới gặp con cọp, mới cản đường. Nếu ai ăn cái quán này rồi thì nó không cản, mà ai không ăn thì nó cản. Cản đường hả họng ra, hai anh em lấy nguyên cái nải chuối thảy vô luôn, con cọp nó ngậm lại, cái chạy qua luôn, chạy qua cái giật mình đi lên đây sanh ra, mới sanh ra 3 ngày biết nói chuyện. Người ta kể là vậy, nó biết nói chuyện mới kể lại gì, lại còn nhiều cái chuyện bí mật lắm không dám nói. Sau này hai người đó chết luôn thì cũng không có chuyện bí mật, nhưng mà dân gian á kể lại cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó thì cứ nghĩ là có thể là do thêm mắm dặm muối đó, như thế nào đó. Chứ thực ra những cái cõi sống là cõi chấp á, của tâm thức của mình thôi. Chứ còn qua đó là kể chuyện theo giống kiểu như Trung Quốc. Kiểu Trung Quốc là ăn qua có quán bà Mạnh á, ăn cháo lú. Còn nếu mà người nào mà ăn cái cháo lú đó được á, vô á, thì là lên thế gian là không biết gì hết. Còn người nào mà không ăn cháo lú đó lên đây là biết hết. Chuyện kiếp trước gì biết hết, nên bắt buộc phải ăn cái cháo lú đó, là chuyện theo kể theo cái thế của bên Trung Quốc. Nhưng mà ở chúng ta đây chúng ta chiếu theo kinh Phật, và chúng ta chiếu theo một số cái hiện tượng xảy ra đất nước Việt Nam của chúng ta thôi. Thì chúng ta có một cái cách để làm gì, để chúng ta cho những cái người này là thoát khỏi cái tâm chấp của họ, gọi là cầu siêu bạc độ. Vì cầu siêu có nghĩa siêu là lên, cầu để cho họ lên, bạc độ là đánh bật cái gốc rễ, bạc là đánh bật cái gốc rễ của nghiệp chướng để độ cho họ thoát khỏi cái cảnh khổ. Cảnh khổ đó, bây giờ chúng ta đang nói tới cái cảnh mà ông bà của chúng ta mất đi, làm thế nào để cho những người thân của chúng ta khi qua đời đó họ thoát khỏi cái cảnh mà đau khổ ở bên cái sống bên kia. Đó là cái quan trọng nhất, chứ không phải do chúng ta mà đốt giấy tiền vàng bạc này nọ cũng họ không siêu được, để thỏa mãn cái tâm của họ lúc đó thôi. Để họ mà cái thích đó cũng là cần thiết, nhưng cái đó chỉ chẳng qua là để cho họ thỏa mãn, họ đừng có đau buồn thôi, nhưng mà họ không thể nào thoát khỏi cái cảnh mà họ đang chấp vào đó. Ví dụ như họ đang chấp cái xác thân của họ ở đó thì không có quần áo cho họ mặc, họ cảm giác thấy lạnh, không có đồ cho họ ăn, cảm giác thấy đói. Nhưng mà bây giờ mình cúng quần áo, đốt quần áo, mình cho họ ăn, rồi họ vẫn không thoát khỏi cảnh chỗ đó, họ vẫn còn nằm ở chỗ đó. Vì làm cái gì để cho họ thoát khỏi cái cảnh chỗ đó? Nó có hai cách. Cách thứ nhất là về nhân quả. Trong kinh Địa Tạng nói là những người thân của mình qua đời á, mình cúng dường bố thí, ví dụ như cúng dường trái tăng, mình bố thí, mình hồi hướng cho những cái người thân đó thì họ được một phần, người thân mình còn lại là được năm phần, phải không? Là họ được một phần. Vậy thì năm phần, sáu phần, một phần gì chẳng hạn thì là chỉ một phần sáu mà thôi, có nghĩa là họ, mình làm được sáu phần họ được một phần, mình được năm phần của người sống. Đó là về mặt nhân quả. Về mặt nhân quả, mà nhân quả đây là chỉ là cái phước báo hữu lậu thôi, làm cho họ đỡ khổ hơn thôi, quý vị, làm cho họ đỡ khổ hơn thôi, chứ chưa chắc họ thoát ra khỏi cảnh đó. Tại vì họ ở trong cảnh đó là do gì mình biết không? Do tâm của họ gọi là tâm chấp trước. Tâm chấp trước là tâm họ dính chặt vào đó, dù hận thù ai là hận thù mãi mãi không buông được, ganh ghét ai là ganh ghét mãi mãi không buông được. Ví dụ như có cô kia đó nói là tha thứ cho ai tha thứ nhưng không tha thứ cho cái ông kia, có nghĩa là họ chấp chặt vào cái tâm đó không buông được, thì làm sao cái tâm ổng xả bỏ được. Giờ mình mới chiếu qua kinh Du Lan thì bà Thanh Đề là kiếp trước bà làm gì quý vị, là làm Phật tử mới phát tâm, phải không? Đi lễ chùa cúng, đem một cái chén gạo lại cúng. Mấy ông thầy thấy người ta mà cúng nhiều quá, tiếp người ta không mà không tiếp cái cô này, nên cô này mới giận quá đổ xuống trà, rồi mới làm bánh thịt chó rồi để đãi chư tăng, vì để tội qua kiếp sau thành đầu thai thành ngã quỷ. Nên Đức Mục Kiền Liên mới thấy mẹ mình tái sanh vào ngã quỷ vậy, mới cầu Phật. Phật mới nói câu đây, mình mới để ý nha. Phật nói là mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo công dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt. Mẹ ngươi muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Như vậy thì đâu phải một mình một Kiền Liên mà đắc đạo rồi vẫn cứu không được. Tại sao? Cái gốc tội rất sâu. Vì gốc tội là gì? Cái tội nó có cái gốc. Cái gốc từ đâu mà có? Vì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật gọi là tác ý là nghiệp. Vì bà tác ý ác là cái tội ác. Vậy thì tác ý ác, vậy thì cái tâm ác đó là tâm gì? Tâm ích kỷ, tâm giận hờn, tâm sân si, phải không? Như vậy thì Mục Kiền Liên mới đem một cái bát cơm xuống cho mẹ mình ăn. Tâm ích kỷ ló ra đây. Cái này quỷ hiện nguyên hình nè. Thay vì biết bao nhiêu những người xung quanh đối khác mà chúng ta cầm một cái bát cơm lên ăn, chúng ta che lại. Đây, tâm đó tâm quỷ đấy. Vậy thì trên thế gian mình, trong một cái tập hợp người thế này, người ta đói, một mình no, quý vị, mình bò, mình che đồ ăn lại hết, tất nhiên mình gom góp về phần mình hết. Tâm đó tâm quỷ đó, đầu thai ngã quỷ đó, không phải chơi đâu. Nên có những người mà đồng bào ta bị lụt lội á, quý vị, mới mua hết gạo lương thực về dự trữ, không chịu bán ra. Bán ra bán cắt cổ, người ta mua không nổi, người này đầu thai quỷ đấy. Có nghĩa là che, giống che lại như bà Thanh Đề á, che trong lúc đồng loại của mình không có ăn mà mình đây mình che lại. Đáng lẽ có miếng này nè, chia 10 miếng mình miếng để ăn được rồi. Bây giờ á, vậy thì cái gốc tội đến ngã quỷ là gốc của tâm chứ không phải trên tướng. Mà bây giờ á, mình cho ăn, bây giờ mình cúng này nọ là trên tướng không à. Vậy thì làm sao thoát được cái cảnh đó? Chỉ hưởng được một phần phước báo của hữu lậu thôi. Phước báo hữu lậu là phước báo trong cái tam giới này, tức trong sáu nẻo luân hồi, chúng ta hưởng được cái phước đó. Còn cái tâm chuyển hóa của cái tâm thức đó là nhận thức của người đó. Vậy thì phải nhờ gì? Phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mà Đức Phật dạy là trước khi thọ thực phải chú nguyện cho người tính gia. Vậy chú nguyện đó là gì? Vậy trước khi thọ thực, bây giờ mình làm chai tăng, chai tăng xong á, quý thầy mới chú nguyện cầu giảng sanh xong mới sao? Ban đạo từ. Ban đạo từ đây là khai thị đấy. Ban đạo từ tức là khai thị cho vong linh. Mà vong linh cái gốc tội là gốc chấp của tâm. Vì khai thị phải làm cho phá chấp tâm. Mà hồi lúc đó ai khai thị cái gì biết không? Đức Phật khai thị. Tại Đức Phật lúc đó là Đức Phật là thầy của tâm, thiên đại thiên thế giới. Đức Phật chứng chai cho một kiền liên lúc đó. Đức Phật mới khai thị. Đức Phật mới khai thị là vì cái lý do gì mà bà phải đọa vào ngã quỷ? Là vì cái tâm á, bỏng sẻn, tham lam, tâm độc ác á, là của bà, tâm ích kỷ à, của bà mới tái sanh vào cõi ngã quỷ, chịu khổ chịu quả báo như thế này. Bao nhiêu đồng loại xung quanh của mình cùng là quỷ, họ đang đối khát, họ đang kêu trời trách đất, mà trong khi mình đối khát là mình biết cảnh khổ của đối khát tới cỡ nào, mà bị dày có miếng cơm bà lại che lại. Vậy là cái tâm đó là cái tâm như thế nào? Tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi à, cái tâm không biết cứu độ người khác, không phát tâm được. Bà mình đau khổ như vậy thì cái, những người xung quanh mình cũng đau khổ như vậy. Bây giờ mình là cái kiếp người nè, bản chất của cuộc sống nè, nó đau khổ vậy. Mình không thấy, mình đi giành giật a vua nhau. Mà lúc đó Thái tử Siddhartha, quý vị Phật tử thấy, nhìn cảnh của mùa xuân mà gió mát hay hay thổi lộng, trên chim reo múa hát, ở dưới hoa nở tưng bừng, cảnh đẹp không? Nhưng mà Thái tử Siddhartha không nhìn cảnh như vậy, mà cứ nhìn cái lớp của dưới cái cảnh đó đó. Bên kia con hổ á trực chờ rình ăn à, con nai. Vậy, người thợ săn á dương cung ra bắn chim trên cành, và dưới này con hổ đang rình người thợ săn à, và cài những luống cài, cài lên con trùng giấy bay lên, con chim trên sấp xuống nó đốt. Vậy thì hoa thơm cỏ lạ, chim chóc múa hát tưng bừng, mà nó ẩn tàng ở trong đó là cảnh đau khổ chúng sanh. Loài này sống phải giành giật với loài kia, phải đấu đá với loài kia, giống như mình đây sống cạnh tranh nhau, hơn nhau từng tiếng, hơn nhau từng lời. Cuộc đời nó đẹp lắm thấy không, mà hơn nhau từng chút. Con thì làm khổ cho cha mẹ, vợ làm khổ cho chồng, chồng làm khổ cho vợ, bạn bè hơn nhau từng lời nói, hơn nhau từng đồng bạc với nhau, đấm đá nhau để làm đau khổ nhau trong thế gian hoàn toàn đẹp, non xanh nước biếc như thế, thế này. Như vậy thì quỷ á, những cái loài mà không tái sanh được vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là thấy những cái tâm để tranh giành hơn thua với nhau trong cuộc sống này. Còn Đức Phật bước ra điều đó, Thế tử Siddhartha nhìn cảnh đẹp gì mà nhìn bản chất cuộc đời vậy. Đức Phật mới nói là sanh là khổ, bản chất cuộc sống nó đã là khổ, nó tranh giành chiếm đoạt với nhau nó là khổ. Nên Đức Phật giải thích cho bà Thánh Đề hiểu được điều này. Mà làm sao Đức Phật giải thích cho bà hiểu được trong khi bà đang ở cõi ngã quỷ như vậy? Đức Phật dùng thần lực của mười phương tăng để dùng cái ngôn ngữ chuyển tải nội dung đó đến cái tai của bà lúc đó để cho bà nghe được. Và tự nhiên bà nghe được lúc đó một quyền liên đưa cơm cho bà, lúc đó bà phải phát cho mọi người đó. Để cho bà cảm thấy mọi người xung quanh cũng đau khổ như ta, cũng kiếp ngã quỷ như ta, cũng trần truồng, không có đồ mặc, cũng lạnh lẽo, cũng đối tê lòng như ta, cũng đã từng làm ác cho ta mới đọa vào cõi này. Thôi giờ mình có chút cơm chia cho nó ăn đi. Đó, ở trên này cúng xuống cho ăn đi, áo phát cho nó mặc đi. Từ cái tâm niệm mà thương yêu những người xung quanh, tâm đó không phải tâm quỷ đâu, tâm Bồ Tát đấy. Tạo thành cái phước vô lậu ở trong đầu mà tái sanh cõi trời liền. Vì cõi trời phải hành thập thiện không mới về được cõi trời, chứ đâu phải đây mình chỉ Nam Mô Di Đà Phật cầu mẹ con về cõi trời, mẹ con về cõi trời không có đâu. Mà về cõi trời là tự người đó phát tâm thập thiện đó, họ cần người đó mới về được cõi trời. Nhưng mà nhờ cái phương tiện này nè, nhờ cúng dường nè được cái phước rồi nhờ chuyển hóa được cái bồ đề tâm của bà Thánh Đề đó, nhờ Đức Phật ban đạo từ để khai thị đó, nhờ thần lực của mười phương chư tăng đó chú nguyện đó, thì bà mới chuyển hóa được cái tâm này trở thành cái tâm trời, tâm lương thiện. Từ tâm độc ác chuyển qua tâm lương thiện, đây chính là cái gốc của đạo Phật chuyển đây. Đạo Phật là chuyển tâm của con người từ cái thế giới này qua cái thế giới khác, gọi là khai thị. Thì lúc đó họ mới thoát khỏi cái cảnh sống khổ đó, họ mới tái sanh vào cái cõi kia. Gốc của nó nằm ở chỗ này nè, là gốc tội lỗi rất sâu, nhổ cái gốc tội lỗi của đó lên rồi. Như vậy thì cầu siêu không phải là chỉ cúng cho ăn, là không phải cầu siêu. Cúng cho ăn cầu siêu mà đó là thí thực, là bố thí. Còn cầu siêu là những cái lời kinh, lời khai thị của cái vị đó đó. Cái bố thí, cái cúng dường để tạo cái nhân quả để hồi hướng. À, ví dụ như họ đủ cái phước để về cõi trời thì họ cũng được về cõi trời. Họ đủ phước tái sanh cõi người, mà muốn cho đủ phước cũng khó lắm. Tại vì làm biết bao nhiêu nghiệp ác, bây giờ mình làm một bữa chưa đủ cái gì đâu. Hồi xưa cúng dường cho chư Phật, mười phương chư Tăng còn chưa chắc được nữa. Ngày hôm nay mình phải làm nhiều lần, mới bòn, phải mót nhiều lần lắm thì ông bà ta mới thoát khỏi được. Nhưng vậy thì quan trọng chuyển đổi được cái tâm thôi. Còn cái khác, cái cho, cái tặng là cái hủ lậu, là cái phước nó hùng vô thêm thôi. Như vậy thì hai cái thứ nhất á, là mình hồi hướng phước báo. Cái thứ hai nữa là mình phải chuyển hóa bồ đề tâm. Mà chuyển hóa bồ đề tâm mình, con cái thì nó, ông bà nương vào người sống. Vì người sống mình phải phát tâm bồ đề. Người sống mình không phát tâm bồ đề thì không thể nào chuyển được cái tâm bồ đề cho những người mất trong thân tộc của mình cả. Quý vị, nên mình phải phát tâm bồ đề, mình phát tâm quy tâm bảo, mình tu hành. Ngày đi mình tụng những lời kinh Phật đó, mình nghe băng giảng, thì mình cầu nguyện kêu những người thân mình về nghe. Cửu quyền thất tổ ba đời bảy kiếp kiến họ Trần, họ Nguyễn, họ gì của mình đó, về đây cùng nghe cái băng giảng này với con, cùng nghe một lời kinh này với con, để cùng nhau tu hành. Vậy thì mình hồi hướng cho họ, khi mình làm phước, hồi hướng cái phước cho họ. Còn cái này mình tạo điều kiện cho họ có cái công đức. Nhưng mà tại vì cõi âm mình nhớ tới họ, mình kêu họ, ghéo họ, họ mới biết họ về. Họ không biết đường về, họ không biết nghe. Mình kêu về nhờ nương vào mình là người sống này nè, họ nghe, họ chuyển hóa được bồ đề tâm thì họ mới thoát được cái cảnh đó. Nó là nhất nhân thành đạo củ quyền thăng, là chỗ đó mình hành đạo được rồi thì mình mới kêu những người đó về tu theo mình. Tại vì những cái củ quyền mình nó nương vào mình để mà tu thì thăng theo, không tu sao thăng. Đạo Phật là nhân quả mà, ai làm thì nấy ăn, ai ăn thì nấy no, chứ làm sao mà người này làm cho người khác được. Làm được chẳng qua là phước báo của hữu lậu thôi, là cái phước báo mình hồi hướng mình cho họ, giống hệt như mình cho họ, rồi thí thực cho họ, rồi mình làm phước để chuyển họ được một phần, phần sáu của cái này thôi. Như vậy thì mình chiếu theo kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng á, thì có một cái người mẹ, có một đứa con gái, mà khi người mẹ mất á, thì cái người con này nè, mới làm sao? Mới bán hết tất cả nhà cửa, ruộng đất, bán hết đi cúng dường bố thí, quý vị. Vậy thì cái người này là trong kinh nói gọi là Bồ Tát Quan Mục, rồi gặp Đức Phật, rồi bán hết và đi xuống địa ngục để thăm mẹ của mình. Thì cái người kia nói là mẹ của người này bị đọa vào địa ngục và đã tái sanh vào cõi trời được 3 ngày vì đứa con này bán tất cả ruộng đất, bố thí cúng dường tạc tượng Phật để cho hồi hướng cho mẹ của mình, đã giải phóng trước đây 3 ngày. Hỏi mẹ ông tội gì? Là hồi đó ăn mấy con trạch tròn con, tức ăn cá lòng rồng đó, ăn nhiều quá đi, ngon lắm, kho tổ lên, giải tiêu lên ngon lắm, nên quý vị về nhớ kiếm cá lòng rồng rồi ăn, rồi mai muốn rồi xuống đọ dưới để nó rỉa. Nên là bà bị đọ vào xuống dưới, nhưng mà nhờ đứa con mình bán hết nhà cửa, mà Bồ Tát mà bán hết nhà cửa, vậy thì mình nói là gì? Là xả bỏ hết. Xả bỏ cái gì? Trước hết là xả bỏ hết các của cải để làm gì? Để làm công đức, để cúng dường bố thí tạc tượng Phật, có nghĩa là làm cho Phật bảo cụ chủ của ta bà này. Và cái vị Bồ Tát đó bán hết nhà cửa ở đâu quý vị biết không? Ở chùa chứ đâu, người đi tu mà thì ở chùa, có nghĩa là xuất gia đó, là quan mục đi xuất gia, bán hết nhà cửa đó, rồi tạc tượng Phật, là cất chùa, rồi cúng dường, rồi đi xuất gia luôn. Thì nhờ cái công đức đó mà mẹ của ngài mới sanh được về tới cái cõi trời nhờ cái đứa con đó. Như vậy thì nhất nhân thành đạo đó, củ quyền thăng theo, là mẹ hưởng nhờ đó, nhờ cái phước báo này. Mà cái tâm mình á, cái tâm mình á, mẹ thì luôn luôn nào cũng trông chờ vào con, nhưng mà cái tâm con á, tự nhiên bây giờ thì ông con á chuyển biến thành cái tâm tu, thì mẹ cũng chuyển biến tâm mẹ thành tâm tu luôn. Đã luôn luôn nào cái người thân của mình cũng khế hợp với cái tâm mình. Nên quý vị nghe trong cái kinh mà cái đoạn mà ngài Năng Đà là ngài không chịu đi tu, Đức Phật mới dẫn lên cõi trời và sau xuống dẫn địa ngục, dẫn xong rồi mới qua cái cõi của quỷ, mới thấy hai cái tốp quỷ. Thì một cái tốp quỷ là cười ha hả vui đùa, một cái tốp quỷ thì ngồi chổi tay cạnh hàm buồn rầu. Mấy ông lại hỏi là cái tốp quỷ vui cười hả hả đó, tại sao quỷ đói không có đồ mặc mà sao mà vui cười hả hả như vậy? Thì mấy con quỷ nói là tôi vui là tại vì tôi làm cái kiếp quỷ này cả ngàn năm rồi, khổ lắm, ớn lắm rồi, nhưng mà may thay là con cháu tôi có người bây giờ phát tâm tu, xuất gia tu hạnh, làm lành làm phước, cúng dường bố thí, ngày nào tụng kinh niệm Phật cũng hồi hướng cho tôi hết. Tôi nghe tiếng cư tụng kinh niệm Phật tại vì là tôi mong, tôi đợi nó. Bây giờ nó tụng kinh niệm Phật là tôi nghe, ngày nào tôi nghe chứ tự nhiên tôi phát tâm tu luôn à. Tại mình đợi con cháu mình mất cái thân rồi làm gì được phước đâu, không làm được phước quý vị. Mình còn cái thân trên đời này rất là dễ làm phước, mình còn cái thân này là tu dễ độ, đạt là gì đó. Ta nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn là chỗ đó, nó khó đắc đó, mà đắc được đó, mà tu là rất là dễ. Nên các vị Phật trước khi thành Phật đều xuống cõi ta bà của mình hết. Nên nói cái người mà còn ở đây đó rất đó là dễ, dễ tu, khi mất cái thân này rồi khó tu lắm. Nên những cái người mà bà con thân tộc của mình á chết đi rồi á, họ muốn tu tu khó lắm, nên họ phải có phước họ tu mới được. Nên họ làm gì? Về mượn xác con cháu làm thầy, quý vị thấy không? Mấy người đó không phải là cao siêu gì đâu, mà thiếu phước. Nên giờ mượn cháu con phát làm thầy để chia phước nhau. Nhưng mà nếu mà làm thầy mà bây giờ mình ăn tiền, ăn bạc, cắt cổ người ta không, chia tội với nhau luôn, quý vị. Nên đó mình thấy đó đâu phải khơi khơi gì, ta mượn xác làm thầy để làm gì? Mà để ta kiếm phước, bòn phước. Thân mất rồi đâu cách nào làm, phải mượn xác của thế gian thôi. Mà làm đúng thì hưởng chung, mà làm sai thì lại là bị nghiệp chung với nhau. Như vậy á thì mình là thấy được cái điều đó rồi, con cháu nó luôn luôn hướng về mình. Nên hỏi cái tốp mà quỷ cười á, đó là con tôi có một đứa, cháu tôi có một đứa, bây giờ nó đi xuất gia, nó tu hành. Hàng ngày nè, nó hồi hướng phước báo, hồi hướng công đức tôi hành đạo Bồ Tát. Làm gì nó hồi hướng công đức cho của quyền thất tổ hết. Nên bây giờ tôi đủ rồi. Cái thứ nhất á là nó tụng kinh niệm Phật, tôi nương vào nó tôi cũng tụng kinh niệm Phật theo. À, cái thứ hai nữa, cái phước báo nó hồi hướng tôi hưởng được 1/6, giờ tôi đủ để mà chuyển cái kiếp này. Như vậy thì không bao lâu nữa, ví dụ như 100 điểm mà giờ đạt được 99 điểm mà còn có 1 điểm nữa mấy bữa nó được rồi. Nên giờ chúng tôi vui quá, mừng quá, thoát khỏi ngã quỷ. Trời, tối ngày ở trong hầm lửa không giờ thoát ra không mừng sao được, nên nhảy lứng tứng vui, vui quá, tái sanh cõi nào cũng được, đừng có ngã quỷ địa ngục súc sanh được rồi. Tu hành phước báo đây chắc ăn là về cõi người, cõi trời và cõi cao hơn. Nhờ công đức đó, nhờ chủng tử đó tu hành tiếp nên mừng vui quá. Cái qua tốt quỷ kia sao chổi tay cạnh hàm buồn, là người ta vui vậy mà sao mà ông buồn dữ vậy, nó khóc tích cà tác, nói là con cháu tôi giờ nó cũng làm việc được không à, làm có tiền có bạc không mà chưa có đứa nào biết xây chùa bố thí cúng tượng Phật, chưa biết nào biết ăn chay ăn lạc ngày nào, chưa biết thanh tịnh tâm, không có hồi hướng tôi được chút xíu phước báo, mỏng dánh như tờ giấy quyến nữa. Bản thân nó không có tu hành, tối ngày nó chửi thề với mà ca nhạc ngoại quốc được không mà. Nên chúng tôi có dựa vào tâm của nó có làm được cái gì đâu, có được cái phước báo công đức gì đâu. Nên ngồi ở đây không biết đời nào kiếp nào thoát khỏi cảnh ngã quỷ, nên buồn rầu. Đợi con cháu mà con cháu toàn là đi học mà chơi game online với chốn học không à. Đó, mấy đứa con đứa cháu á. À, còn lớn toàn là đánh bài, đánh số, cái bộ độ bóng đá không à, không có đứa nào tu hành, không biết bao giờ đi chùa Phước Đức, đi chùa Phước Thành được ngày nào không nữa. Chứ phải như con cháu mà vô niệm Phật được một cái phá như thế này giờ cũng phước biết nhiêu. Lên niệm Phật cái hồi hướng cho của quyền thất tổ, mình lỡ có đọa và khỏi này khỏi kia cũng được hưởng được 1/5 công đức phước đức. Chứ còn mà vô đây mình toàn là chuyện đem chuyện hàng xóm, mà vô đây học không, không được phước nào, chứ hồi hướng lấy gì hồi hướng. Không, vô đây nó gắng giữ quy lực của thiền môn, giữ được cái oai nghi tế hạnh, để sanh được cái phước báo của tương tướng. À, rồi á, chúng ta được cái công đức của tâm, hồi hướng cho của quyền thất tổ, rồi nhờ cái phước báo đó, rồi họ mới dựa vào cái tâm ta đó, họ niệm Phật tự nhiên họ thoát cái bồ đề tâm của họ luôn. Niệm Phật xuyên ra muôn trùng thế giới, chứ không phải niệm Phật ở đây mình nói là cả quỷ không nghe, các cõi khác không nghe đâu. Quý vị như chú ba ở dưới An Giang đó, cổ chú mà được đi thiếp đó, về nó là đinh được cõi Tây Phương Cực Lạc, nguyên cái ban hộ niệm của chú đi đạo tràng đây nè, đông lắm, cả chừng cả trăm người luôn về lợi hộ niệm cho chú. Hộ niệm chú dơi, có mấy ông làm biếng lắm. Mấy ông là đi hộ niệm, đi tụng kinh á, vô tụng cho có mặt cho có tụ thôi. Chứ người ta tụng cái ông cái này nín thinh, nhấp mà. Còn bây giờ á, mà vô trong ban hộ niệm gì đó, ta Nam Mô A Di Đà Phật, ông Nam Mô nín thinh ta Di Đà Phật, cái ta Nam Mô A, cái ông Di Đà Phật. Lâu lâu chim vô một câu thôi. ở trên cực lạc nghe chưa quý vị? Ông nào đứt khúc chỗ nào, đứt khúc chỗ nào nghe chưa? Tiếng niệm Phật xuyên qua muôn trùng thế giới. Đây tới Tây Phương Cực Lạc, kinh A Di Đà nói là cách mười muôn ức Đức Phật nghe hết. Nên mình niệm đây Đức Phật A Di Đà cảm hết quý vị, tâm cảm tâm ứng hết, nên đã chảnh chỗ cái bông sen liền. Niệm Phật đã chỗ bông sen liền, nên ông thấy là bông sen nào héo, bông sen nào rũ, bông sen nào tươi, bông sen nào hào quang, bông sen hào quang biết hết. Hỏi sao bông sen nào héo, lại mới đầu phát tâm á, đi kỳ đạo tràng thứ nhất, đạo tràng thứ hai đi, đạo tràng thứ ba tư cái bỏ, thứ năm đi, cái bông sen giờ nó còn, nó chưa có mất mà nó héo sụ xuống này nè. Tối ngày nó coi phim với đánh số đánh bài không, mà làm sao mà bông sen nó chiếu hào quang được. Mà khóa nào cũng đi hết trơn, tự nhiên bông sen mà chiếu hào quang nở bự bự bự bự bự bự bự ra, có những cái bông sen nó rủ luôn, khô queo luôn hả. Đi được hai ba khóa, còn tới giờ toàn là đi ra ngoài đi chơi, đi đầm sen rồi đập dịch được không, rồi làm sao mà bông sen mà nó không rủ sao được, có nhớ tu miếng nào đâu. Thấy không, ở trên ta nghe ta cảm ứng được hết. Nên các cái cõi, nhất là cái cõi mà trung ấm, cái thân trung ấm và cõi quỷ thì người ta cảm được hết quý vị. Nên cõi chư thiên, nếu mà ông bà mình về được cõi chư thiên, các cái cõi thần thì ta vẫn nghe được tiếng niệm Phật mình, ta cũng có nương vào con cháu mình, ta tu theo luôn. Nên cái quan trọng nhất á, cầu siêu bạc độ cho ông bà mình là mình phát tâm tu, là cái đó là để chuyển hóa bồ đề tâm, là cái gốc của tội lỗi nó sẽ tan. Cái thứ hai nữa, mình làm phước cúng dường bố thí để hồi hướng cho cái phước báo hữu lậu. Có phước mới làm được, không có phước không làm được chuyện gì. Chừng cái phước nó quyết định nhiều thứ lắm. Ví dụ như quý vị có phước, quý vị mới có đủ tai mắt mũi lưỡi thân, phải không? Quý vị có phước, quý vị mới đi được đạo tràng này 7 bữa. Và không có phước thì đòi nợ không đi không được. Cái phước là cái gì không biết, nhưng mà nó đã làm tạo điều kiện cho chúng ta tốt đẹp, gọi là cái phước. Không phước không bao giờ sắm nổi chiếc xe Honda đâu. Không có phước không bao giờ có tiền để đi xe lại đây đâu. Không có phước á, là phải ngồi ăn xin ở ngoài đường kìa quý vị. Nên thấy cái phước báo nó quan trọng tới cỡ đó. Nên bây giờ chúng ta phải tác phước, phải làm phước, mà phước phải đắc đạo. Đắc đạo là do tâm của chúng ta tu chứng, nên người ta mới gọi là phước đức và công đức. Cái phước đức là cái làm lợi ích cho người khác, gọi là cái phước. Còn công đức là chuyển hóa bồ đề tâm, tâm mình từ dữ ra hiền, từ ác ra lương thiện, tâm từ phàm sang thánh do mình công phu tu tập, do ngồi thiền, do trì chú, do niệm Phật, do tụng kinh, do nhẫn nhục, do mình bố thí mà gây ra được tâm đó, do phát tâm rộng lớn của Bồ Tát mà được cái tâm đó quý vị. Nên thấy cái công đức mà nó xuất phát từ đó. Nên mình muốn chuyển từ cõi này qua cõi khác là chuyển từ cái tâm của Bồ Đề, chứ không phải là chuyển từ cái tướng cúng. Nên cái cúng là cái để giải quyết tạm thời, còn chuyển tâm Bồ Đề mới là cái quan trọng. Nên hướng dẫn cho gia đình người ta đi cầu siêu bạc độ, lại đây mình thỉnh với thầy về cúng kinh sư này nọ, chẳng qua là mình cho người ta thôi. Cần người ta nghe lời kinh tiếng kệ đó thì người ta mới chuyển hóa được. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ nghĩ là trong cái cõi mê mang thâm trầm đó, tụng thời kinh chưa chuyển được gì đâu. Mấy ông nhậu tụng ngày chưa thấy gì đâu, mà phải tụng liên tục. Như vậy thì mình tu liên tục, hàng ngày tụng liên tục, hồi hướng liên tục nè. Năm này qua năm khác, mưa dầm thấm đất. Tại si mê một đống đó rồi tụng kinh sư, tụng buổi, chưa ăn thua gì. Có những người ta có căn lành từ nhiều kiếp đó, ta đánh thức được. Có người không đủ căn lành, không đánh thức được. Nên cái áp phê của nó, cái tác động nó cũng thấp lắm nếu một lần một như vậy. Nên ngày nào mình cũng tụng kinh, nhất là con cháu. Ông bà theo con cháu chứ không theo người ngoài đâu. Nên ta độ của quyền thất tổ đó, nên con cháu phát tâm tu hành, làm lành, lánh giữ, làm phước, tu tất cả các cái nghiệp thiện mình làm hết, và luôn luôn nào cũng nhớ tới ông bà hết, thì ông bà rất là vui. Mỗi khi con cháu lên ngầm mà cỏ mỏ cốc cốc đúng chua ben ben, ông bà cười hỉ hả vui lắm. Là con cháu mình nghiệp thân thanh tịnh nè, tụng kinh nghiệp khẩu thanh tịnh nè, ý nó thanh tịnh nè, chứ không phải nó ra ngoài nó bàn cờ bàn số đánh đề tùm lum tùm la đâu, chơi game online rồi chửi thề rồi quậy quạng đánh bi da rồi ở ngoài đâu, là không có. Đó là buồn lắm quý vị. Ngồi đợi con cháu ngồi trong đâu, không tin quý vị chết thử qua anh kia thấy ngồi lại biết liền. Thấy nó buồn. Nhưng mà con cái thôi, thầy khuyên á, cái gì được hai lần có giá lần thứ hai thử, con giá một đựng thử nha. Nên cái gì có giá một đựng thử, chết cái một đâu chết được lần thứ hai đâu, thôi đựng thử. thiệt đừng có thử. Nên cái quan trọng nhất á, là mình thấy thì mình thấy cái lý được cái đó đó. Vì mình cầu siêu bạc độ cho vong linh, không phải là mình cúng với tiền vàng bạc, không phải là cúng nhà kho vũ khí này này nọ, mà cái thứ nhất á là mình cúng đó để cho nó thỏa mãn trước cái đã, giống hệt như chữa cháy đó, đâu đâu chữa đó đó, giống hệt như tây y vậy đó, đâu đâu chữa đó à, ta gọi là chữa cái đó là chữa triệu chứng á, dụ nhức đầu cho thuốc giảm đau, giống hệt như vậy đó. Nên họ cảm giác đói cúng cái đi cho ăn cái đi tính sao đó, đúng không? Giống hệt như vậy, lên máu cho thuốc hạ áp, nhưng có hết lên máu đâu, bữa sau lên nữa, chỉ bữa sau, bữa nay cúng ăn quá sáu đội nữa. Nên ta đây cúng cô hồn đổ ngoài, đừng có cúng hoài, cúng hoài ăn đòi, không cúng cái nó phá cúng nữa. Nên nhất là mấy thầy bùa đó, đừng xài mấy đó, xài binh á, đừng xài, xài chi bữa nay độ mình, ngày mai phá mình, nó tại đói quá phá mình, đừng cúng ăn nữa chứ sao. Nên cái quan trọng nhất là giải quyết từ vấn đề gốc của nhân quả, và cái tu hành là cái quan trọng nhất. Còn tất cả các kia nó không bền. Nên mình cúng dường cho, mình không phải là cúng dường mà cúng thí thực cho những cái phần đó đó, cúng định kỳ rằm tháng bảy gì đó, cúng với lòng từ bi thôi, chứ không phải mình cúng để cầu cho nó đội mình. Mình cúng hoài ngày nào cũng cúng hết trơn, ăn quen rồi nó rủ tùm lum tùm la mời nó vô nhà, mà mời toàn là tầm bảy tầm ba vô nhà không rồi, con cháu mình này, đứa này nó bệnh, đứa kia đau tay đau chân tùm lum la, nhưng lại mời mấy thành phần nó vô nhà, đừng có mời. Mà thường là nó nương vào những cái vật nó đi, chứ không phải nó bình thường nó đi được đâu. Mình không mời nó đi không được. Ví dụ nè, ở chùa à, nó nương vào cái cành hoa nè, cái lễ chùa ngắt cái cành hoa bỏ túi nương về, dẫn đứa về nhà đó. mời mà không nói, tại nương vào đó đó, hiển nhiên mình đem nó từ chùa về mà, mình đem mà chứ ai đem. Vậy nó vô nhà hợp pháp, gia thần không chận nó được, nhà mình có gia thần mà không chận được, tại mình mời người ta mà. Nên lễ chùa đừng ăn cắp đồ về chùa, người ta gửi dông đồ nhiều lắm, coi chừng đeo theo về. Coi cúng vô cúng thôi, đừng cấp về. Nên cái mà ở đây là thầy nói để cho quý vị hiểu ra một cái vấn đề, chứ không phải là nói vấn đề. Có nhiều người thầy rất là đắn đo nói vấn đề này, ta nói mê tín dị đoan, chứ thực ra có những cái sự thật mà chân lý của nhà Phật. Tuy là có những cái mà trong kinh không nói cặn kẽ, trong kinh thì các kinh cũng nói thế giới âm này nọ, nhưng mà không nói cặn kẽ, vụ đốt tiền vàng bạc kinh không có nói, thật thế là kinh không có nói. Nhưng mà mình chiếu theo dân gian, rồi mình hỏi qua những cái người nó nhập lên nhập xuống, rồi mình chiếu theo nhiều cái vấn đề, nhiều khía cạnh và chân lý trong kinh, mình mới rút tới kết, mình rút tỉa, mình hỏi cái những người người ta nhập về, rồi hỏi các nhà ngoại cảm, từ đó mình mới đi ra một cái chiều hướng. Chứ trong kinh không có nói đốt giấy tiền vàng bạc, trong kinh không có nói cái này đó, thật là kinh không có nói vấn đề này. Nhưng mà giờ mình biết là họ ăn bằng cái thức như vậy đó, nên cũng nên đốt. Nhưng mà đốt nếu là họ còn cái thức đó, nhưng mà đốt một cái tấm thôi, nhưng cái tâm của mình là họ hưởng đầy hết, chứ không có ngân hàng để đổi địa phủ gì hết á, không có ngân hàng đổi hết á, chỉ họ hưởng đó, họ thỏa mãn đó bằng tâm thức thôi. Họ có tiền rủng rỉnh túi, họ tính vậy, họ cho họ ăn họ thấy no vậy thôi, họ cho họ mặc họ thấy bớt lạnh, họ xài gì đốt đó. Như vậy đốt đó để chữa cháy, để tâm họ đừng buồn đừng rầu, mà tâm hoan hỷ họ mới tu được. Còn tâm đang ngồi đói đây, mình tụng kinh niệm Phật sao họ ăn sao họ tụng nổi, phải không? Mình đây nè, mình muốn lên tụng kinh mình cũng phải no chứ, người ta nói có thực mới giật được đạo mà. Dân gian ta nói gì có nghĩa là thôi cái gì cũng phải chú ý đến đời sống của mình trước. Mình ăn thì mình cũng cúng cho họ, quần áo họ xong xuôi hết rồi, mình hướng cho họ tu. Vậy hướng cho họ tu bằng cách nào? Họ chưa quy y, mình nhờ thầy quy dông gửi vô chùa, rồi quy dông cho họ, họ có pháp danh có tên. Như vậy á, quý vị có coi cái đĩa mà chuyện là 2001 gì của Hòa Thượng Giác Hạnh, trưởng ban pháp Bà Rịa Vũng Tàu nói không? Quy vô dông rồi á, là nó đi đâu nó cũng ra vô chùa bình thường. Không quy dông rồi, ra vô chùa không được. Có Long Thần Ngộ Pháp giữ ngoài đó, ra vô bắt thể, ra vô bắt thể, ra vô không được. Nên phải quy y đâu đó đàng hoàng mới vô chùa nghe kinh lại Phật được, chứ không phải mình cái thân còn sống sướng lắm, muốn vô đâu vô à, ta đâu có cản đâu. Nhưng mà khi mất cái thân này rồi mới thấy thê thảm. Nên khi mà mình còn sống mà mình tu hành thì khác nha. Còn sống mà tu hành có công có đức đi đậu tràng đậu hoài á, nó không phải cô hồn đâu, chết đi xuống dưới là nhầm khi có người ta hầu nữa. Không phải chơi. Nhưng mà đa số mình đâu cần hầu đâu, mình đi một cái một về Tây Phương Cực Lạc luôn. Tất cả các cái hầu cần đó là cái còn nằm trong sanh diệt, nó không có quan trọng. Mà quan trọng nhất là mình thoát khỏi cái sanh diệt đó, mình hồi hướng đó, vậy là mình xả bỏ tất cả thế gian, kể cả thân này luôn, nó cũng là giả tạm, nó có nó mất, của cải vật chất nó có mất. Mình tập từng khái niệm ngay bây giờ đi, muốn buông gì buông đó, Như vậy thì khi mình chết mình nhắm mắt cái buông cái, buông cái một mà từ thân đến tâm mình buông xả dài một cái một, như vậy thì đạt được cái kết quả tốt. Như vậy cầu siêu bạc độ cho chúng sanh là giúp cho những cái hương linh đó họ tái sanh vào nơi cõi khác mà họ không còn chấp tâm, chấp thân, chấp hoàn cảnh, chấp tướng. Vậy thì bằng cách sao? Cúng dường bố thí hồi hướng, quy y tam bảo cho họ, hướng họ tu hành bằng cách mình tu hành, họ sẽ nương vào tâm của mình tu hành, tụng kinh, niệm Phật, các gieo các cái phước lành. Như vậy thì vừa phước báo hữu lậu mình giải quyết được, vừa phước báo vô lậu mình giải quyết được. Đừng có ai bảo đây là mê tín gì gì đoan cả, mình đâu mê tín gì đâu, mình làm hoàn toàn chánh kiến mà, phải không? Âm dương gian âm phủ thì mình nghĩ nó cũng vậy thôi, mà cái tổ chức xã hội nó khác nhau, khác nhau thôi. Còn có cái âm phủ không có âm phủ gì cũng không quan trọng nữa, nhưng mà cái tâm mê tâm chấp là có đấy. Như vậy thì mình làm cho họ khỏi cái tâm chấp tâm mê thôi. Còn có cái âm phủ không có âm phủ, có cõi này cõi kia không quan trọng nữa. Mà cái thức của mình không bao giờ mất. Nhà Phật nói là luân hồi, trong kinh nói có ngạ quỷ, có súc sanh, có địa ngục, có hết. Thì kinh nói sao sai được, đúng không? Như vậy thì có hay không là còn tâm chấp tâm mê. Giờ mình làm sao cho hết tâm chấp tâm mê, có phước báo, có công đức. Như vậy thì đó là ý nghĩa của cầu siêu bạc độ. Chứ không phải mình nói là chết rồi mất hết, đừng cúng, đừng ấy gì cũng không đúng nữa. Hỏi có ăn cũng không đúng, mà không ăn cũng không đúng. Tùy vào trường hợp, nãy giờ chúng ta phân tích rành rọt hết. Như vậy quý vị đó, cái thứ nhất quý vị hiểu được thế giới siêu hình đó. Cái thứ hai quý vị biết cách nào cầu siêu bạc độ. Như vậy thì chúng ta âm và dương đều có lợi. Vậy thì khi mà mình làm cho cái phần âm đó đó họ siêu, họ siêu có nghĩa là cái tâm thức của họ, ví dụ như bà Thanh Đề siêu có lên tới cõi trời, thấy không quý vị? Thấy không, mẹ của Quang Mục siêu có lên tới cõi trời không? Mà tới cõi trời ta có ngũ thông, trong đó có thần túc thông quay lại độ mình được đấy. Có thần túc thông ta sẽ độ mình được đấy. Lúc đọ này không độ được, nhưng mà ta lúc lên cõi trời có thần túc thông độ được đó, ta mới gọi là âm siêu dương mới thới chứ. Âm mà không siêu ở đó, tối ngày đi theo nắm chân nắm tay mình phá đây phá kia không sao làm ăn gì được, mà tu hành cũng không được nữa. Như vậy ta siêu lên ta mừng quá, ta quay lại ta độ mình thì dương mình mới thới, mới phát triển, mới thạnh lên được, đúng không? Vậy thì mình phải có trách nhiệm đối với những người này, không phải người sống không, mà trách nhiệm đối với người chết, cầu siêu cho họ, họ siêu được rồi họ nhớ cái ơn đó, họ quay lại họ độ mình. Như vậy thì họ siêu, họ về cõi tốt hơn, họ có khả năng quay lại độ mình, mình có phát triển lên. Như vậy xã hội mới lớn mạnh và chúng ta mới khỏe mạnh, tu hành mới đạt đến cái trình độ cao siêu lên. Nên được, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Xin tặng cho quý vị mấy câu thơ trước khi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị Phật tử có một cái kỳ Phật thất rất là an ổn, bởi vì hiểu thêm về cái thế giới mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta rợ ông đụng. Nhưng mà khi mà nói về hai cái đề tài này thì thầy hết sức đắn đo, là người ta sẽ nói mình mê tín dị đoan. Nhưng bản thân thầy không mê tín dị đoan gì cả. Cái gì công bằng có sao nói vậy, công bằng từ kinh sách cho tới nhân gian nói sao nói vậy. Cái nào trong kinh nó nói có thì nói trong kinh nói có, cái nào trong kinh không nói có thì mình nói trong kinh không nói có. Cái gì ai học lại thì nghe ai học lại kể lại thôi. Công bằng có mê tín gì đây chứ, không phải là mình suy nghĩ suy tưởng gì ra đây. Nó thực tế thế vậy, nó tồn tại khách quan bàn bạc trong không gian và thời gian. Vậy đêm thanh vắng ngồi yên tĩnh lặng, lấy tâm thần qua chặng thương đau, quy y tam bảo một màu, trì tâm niệm Phật thì nâng cao phẩm người. Ai có biết cụ gia cười hay khóc, bởi vì ta không có bảo bọc cùng nhau. Trên đời này nè, vàng lộn với thao, cho nên ta mãi niềm đau còn hoài. Bởi vì ta đua theo bạc tài danh lợi, cõi Tây phương mới dịu dợi mù xa. Khổ thay nơi chốn ái hà, trong lòng không có Phật thật là thê lương. Nên ta phải lầm đường lạc lối, ngày hôm nay bóng tối mờ tan. Ta theo gấm dốc lụa làng, hôm nay ta phải tay mang gông cùm. Khi tắt hơi vào hang hùm ổ rắn, tắt hơi rồi qua chặng sầu bi. Cuộc đời này lắm lâm ly, vong linh mới thấy ly kỳ cõi xa. Ở nơi chốn bôn ba lặng hụp, ở nơi mà tâm của mình không có phủ phục Phật tiên, ở nơi mà tâm dạ không có hiền, là nơi ngã quỷ triền miên đọa đày. Thân trung ấm thì tháng ngày vạn khổ, vì trên thế gian đâu có tìm chỗ thiện lương, vì trong thế gian đâu có xuôi một con đường. Nên hôm nay cầu Phật hướng tâm về tận Tây Phương cho kịp kỳ, xin tất cả sầu bi đoạn diệt, hỡi thế trần nam kiệt tu mi. Hay là một bậc nữ nhi tu mau kiếp nữa, chút nữa thì kịp kỳ đăng tên. Tu thì phải cho bền, cho chắc, cuộc đời ta thắt ngặt cam go. Thánh tiên lèo lái con đò, đưa người hết khổ, hỏi trò có hiểu không? Nếu hiểu rồi thì nhà tu chồng tu vợ, nợ oan khiên ta trả cùng nhau. Trả đi cho hết niềm đau, trả đi nghe gió sạc xào bên tai. Nhớ nghĩ tưởng Như Lai Phật Tổ, trở về nhà tìm chỗ nhàn thanh. Trong tâm giữ dưỡng đạo lành, trì tâm niệm Phật thì đắc thành mai sau. Chúc tất cả niềm đau đoạn diệt, chúc Phật tử trần miền không một cảnh tha thiết khổ sầu. Ngày sau giữ đúng đạo màu, về nơi tĩnh lặng một bầu hư vô. Chức tất cả điểm tô công quả, ở thế trần thông thả mà tu. Qua đi tất cả ngục tù, Tây Phương cực lạc rừng nhu được về. A Di Đà Phật.